Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Côn nghe đến đây, sắc mặt tái mé tông, ta siết chặt nắm tay, trong lòng không nhịn được mà chửi thầm một tiếng. Xúc sinh, những cảnh sát theo dõi cuộc thẩm vấn từ bên ngoài cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Ai nấy đều hít một hơi thật sâu, rồi bật ra những câu chửi bới đầy căm phẫn. Bên trong phòng, Triệu Hối Xuân đã nhận ra rằng mọi chuyện đã kết thúc. Hắn ta không còn đường lui nữa. Lạc Côn gằn giọng hỏi tiếp, những đứa trẻ bị đóng cọc sống đều do anh, Triệu Pha và Triệu Kim Long bắt cóc sao? Triệu Hối Xuân lắc đầu, không phải, có đứa là do chúng tôi bắt cóc, có đứa thì chúng tôi mua. Những đứa bị bắt cóc hầu hết đều đến từ những vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh. Ở đó, nhà nào cũng đông con, người lớn lại ít cảnh giác. Còn những đứa bị bán thì đều do gia đình chúng nó tự bán lấy tiền. Hắn ta ngừng lại một chút, sau đó như nhớ ra điều gì, giọng có chút run rẩy. Có một đứa trẻ, khoảng 9 tuổi, là con trai, nhà nó có điều kiện, gia đình khá giả. Hình như hôm đó nó cãi nhau với cha mẹ rồi giận dỗi bỏ đi. Nó đi lang thang đến công trường. Sau đó, người nhà tìm mãi không thấy. Không khí trong phòng thẩm vấn trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Triệu Hối Xuân nói hết những gì hắn nhớ được. Có những đứa trẻ hắn ta không biết tên, nhưng thời gian bị chôn sống thì hắn ta nhớ rõ. Lạc Côn siết chặt nắm tay, Thẩm Dư Huệ cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đối chiếu thời điểm mất tích của những đứa trẻ trong tài liệu điều tra. Quả nhiên, hoàn toàn trùng khớp, những người chứng kiến cuộc thẩm vấn đều không kìm được mà chửi rủa. Khốn kiếp, đúng là cầm thú mà. Lạc Côn nhìn Triệu Hối Xuân một lần cuối, sau đó đứng dậy, bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Ông ta hít sâu một hơi rồi ra lệnh, gọi tất cả mọi người về cục ngay lập tức, bắt đầu hành động ngay trong đêm. Mấy cảnh sát hình sự lập tức lấy điện thoại ra gọi đồng đội. Lạc Côn quay sang nhìn Oanh Oanh, ánh mắt đầy sự chân thành. Cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn cô đã sẵn sàng đứng ra để đòi lại công lý cho những đứa trẻ bị hại. Oanh Oanh mỉm cười nhẹ, đội trưởng Lạc, bây giờ các ông sẽ đi bắt Tề Quảng Đào chứ? Lạc Côn gật đầu, giọng kiên quyết. Đúng vậy, không chỉ hắn, mà cả những kẻ đồng phạm khác cũng sẽ không thoát được. Hiện giờ bọn chúng đều ở thành phố Ninh Bắc, chúng tôi phải bắt hết về quy án. Đây là một vụ án lớn, tôi cần báo cáo lên cấp trên ngay. Đêm nay e là sẽ rất bận rộn, giờ cũng không còn sớm nữa, cô và bạn cô có thể về nhà trước. Nếu có việc gì, tôi sẽ liên lạc với cô, được chứ? Oanh Oanh gật đầu, tất nhiên. Tôi sẽ gửi thông tin liên lạc cho đội trưởng Lạc. Hai người trao đổi số điện thoại, sau đó Oanh Oanh cúi xuống, vẫy tay với Nữu Nữu. Nữu Nữu, về nhà với bọn chị trước nhé, ở lại đây cũng không giúp được gì thêm đâu. Nữu Nữu ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ đi ra khỏi phòng thẩm vấn, theo sát Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ. Lạc Côn đứng yên nhìn theo bóng dáng ba người rời đi. Cô gái trẻ, chàng trai và linh hồn bé nhỏ kia. Tất cả bọn họ đều mang trong mình những câu chuyện khác biệt, nhưng lại cùng đồng hành trên con đường tìm kiếm công lý. Hôm nay, những gì ông ta chứng kiến sẽ trở thành một ký ức mà ông ta không bao giờ quên. Trên thế gian này, nhân ngoại hữu nhân, ngoặt trời còn có trời, cô gái này không còn là đứa ngốc nhà họ Trần. Nữa, cô có một tương lai rộng lớn hơn, một con đường hoàn toàn khác với người đời. Cách chương.